Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 143 huấn luyện. Vịt hoàn toàn là tiểu hài tử tính tình, ham chơi, lười biếng, không thích có nề nếp mà huấn luyện, càng sẽ không sử dụng cái gì ác ma trái cây. Vivi liền cầm một cây tiểu gậy gỗ đốc xúc nó. Luyện, chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết luyện, vì làm vịt có càng thêm trực quan nhận thức, cho nó tăng lên một ít hứng thú. Vivi còn trên mặt cát cho nó vẽ mấy cái tiểu nhân, kỳ thật ngươi ăn trái cây năng lực rất mạnh. Rốt cuộc tiền chủ nhân là Shichibukai. Ngươi gia hỏa này vận khí không tồi. Hay là ngươi mới là vai chính? Vivi nhịn không được thấp giọng phun tào hai câu, vịt ngây ngốc. Cái gì cũng không hiểu. Còn phải chính mình giúp nó sửa sang lại. Quy nạp, tổng kết năng lực. Chính mình thật là giàu thúi ruột, Vivi nói. Ngươi không đi qua Oano quốc. Quá một thời gian mang ngươi qua bên kia đi bộ một vòng. Bên kia có rất nhiều người sử dụng nhẫn thuật đâu. Nhẫn thuật a, có phải hay không thực khốc? Có nghĩ học, vịt Karu ngây thơ mờ mịt. Tựa hồ nghe đã hiểu, lại tựa hồ không nghe hiểu. Nhưng nghe lên giống như thực hảo chơi. Liền cùng Luffy, Chopper những cái đó ra hỏa ở Wano quốc phản ứng không sai biệt lắm. Hai mắt mạo quang, như là gà con mổ thóc giống nhau. Một cái kính gật đầu, Vivi chỉ vào trên mặt đất họa trước sau tổng cộng 4 người. Theo thứ tự nói, đầu tiên, ta muốn ngươi học chính là phân thân thuật. Ngươi có thể chế tạo một cái ảnh phân thân. Làm cái này phân thân đi thế ngươi làm việc. Chính ngươi đi một bên chơi. Có phải hay không rất tuyệt? Vịt mãnh gật đầu. Ý tứ là cái này ta muốn học. Cái thứ hai là bóng dáng thuật trói buộc. Cái này hẳn là có thể khống chế người khác bóng dáng. Cái gì? Ngươi muốn thử xem. Ta khí phách so ngươi cường 1 vạn lần. Ngươi lấy không ra ta bóng dáng. Brook, hảo đáng thương gia hỏa. Ngươi cũng đừng tra tấn bóng dáng của hắn. Cái kia lão nhân rất lợi hại. Ngươi cũng chớ chọc hắn. Trở về tìm mấy cái hải tặc cho ngươi làm thực nghiệm. Bóng dáng thuật trói buộc ta quy nạp mấy cái yếu điểm. Ngươi trước nhớ kỹ, cái thứ ba là lần hóa thuật. Ngươi có thể đem người khác bóng dáng hút vào thân thể. Làm chính mình trở nên đặc biệt cao lớn. Cường tráng. Đến lúc đó ngươi liền không phải Karu. Vịt nghiêng đầu xem nàng. Chính mình không phải Karu. Đó là ai? Đến lúc đó ngươi chính là siêu cấp Karu. Vivi chỉ vào cuối cùng một cái tiểu nhân. Cái này nhẫn thuật là cái thứ tư. Cũng là lợi hại nhất. Ta kêu nó uế thổ chuyển sinh thuật. Ngươi có thể dùng địch nhân bóng dáng chế tạo cương thi. Sau đó chúng ta liền có khổng lồ cương thi quân đoàn. Nga ha ha ha ha, Vivi hao tổn tâm huyết. Thế Karu nghiên cứu ra 4 cái thuật. Phân thân thuật là bồi dưỡng hứng thú, thuận tiện gia tăng kỹ năng thuần thục độ. Bóng dáng thuật trói buộc là giúp đỡ chính mình âm nhân dùng. Phía chính mình mở ra hắc ám màn tre. Vịt khẽ meo meo mà qua đi khống chế người khác bóng dáng. Quả thực là tuyệt phối. Lần hóa thuật công phòng nhất thể. Gặp được cường địch, Karu cũng có thể cung cấp thêm vào chiến lực chi viện. Uế thổ chuyển sinh liền không cần phải nói. Cao cấp ứng dụng phương thức. Ít nhất đối vịt tới nói đã cũng đủ cao cấp. Hiệu quả là cá nhân liền biết, Vivi rất có gấp gáp cảm. Đem yếu điểm nói xong. Liền bắt đầu đốc xúc vịt huấn luyện. Nàng thực lo lắng. Sợ ngày nào đó chính mình một giấc ngủ tỉnh. Vịt liền xuyên qua đến Hokage thế giới. Thành lập cái thứ tư thánh địa đương Okamo tiên nhân đi. Nàng không cho rằng Karu có thể đem trái cây khai phá đến Gekko Moria cái kia nông nỗi. Chỉ cần có cái 3-4 thành tiêu chuẩn. Nàng liền mang ơn đội nghĩa. Huấn luyện 2 ngày. Vịt biểu hiện không biết nên nói hảo. Hay là nên nói không tốt. Gia hỏa này ở phân thân thuật thượng khai phá tiến độ phi thường cao. Ngày đầu tiên có thể phân ra một cái ảnh phân thân. Ngày hôm sau lại từ bóng dáng phân ra một cái nhan sắc hơi đạm phân thân. Tương lai đạt tới nàng nói, nhiều bóng chồng phân thân, trình tự căn bản không phải hy vọng xa vời. Mà là có thể dự kiến hiện thực, Karu chế tạo ra một đống lớn ảnh phân thân mục đích là cái gì đâu. đánh bài. Nó kêu lên vi vi, một con vịt, hai chỉ ảnh phân thân vịt, bốn người, đánh bài. Ba con vịt liên hợp lại đối phó vi vi. Nàng cũng không có Robin nghịch thiên bài kỹ. Một ngày chơi xuống dưới, thua mặt đều đen, huấn luyện vịt. Ngẫu nhiên cùng Caru, lão thuyền y cùng nhau đánh bài. Buổi tối học tập, Vivi thời gian an bài thật sự phong phú, Brook vẫn luôn ở cùng Le Bon nói chuyện. Có thể nhìn ra được tới, Le Bon chậm chạp không lộ mặt, hắn cảm xúc cực kỳ hạ xuống. Vivi đã vài thiên không nghe được hắn cái kia, yêu ho ho ho tiếng cười, Le Bon không ra. Brook cũng không thể đi xuống, Vivi chỉ có thể mang theo vịt ở một bên bồi. Vịt nhưng không có quỷ hút máu thể chất. Hơn phân nửa đêm không ngủ được ở bên ngoài uống gió Tây Bắc. Hai ngày này chơi đến có điểm hài. Vịt đã bị đông lạnh bị cảm. Lão thuyền y Crocus cho nó uống lên hai ngày dược. Lúc này mới xem như miễn cưỡng chữa khỏi. Vivi xoa xoa cái trán, đứng lên duỗi người, xem lão thuyền y bút ký quá mệt mỏi. Đông một búa, tây một cây gậy. Bút ký nội dung một chút đều không hệ thống. Cái này lão nhân hoàn toàn là dựa vào thiên phú hơn nữa kinh nghiệm ngạnh khởi động tới danh y, nàng liền khuyến khích lão nhân. Người lão nhân ra y thật tốt như vậy, vì cái gì không viết một quyển y thư tạo phúc toàn nhân loại đâu? Viết thư, không tồn tại. Lão nhân căn bản không để bụng y học sự nghiệp phát triển. Hắn sau khi chết, hắn y thuật cũng đi theo cùng nhau tiến quan tài. Dựa theo hắn nói, chính mình đều đã chết. Hậu nhân sự cùng hắn có quan hệ gì? Lão nhân, người như vậy không được a? Người liền một chút không có đem y thuật phát dương quang đại ý tứ sao? Vivi hỏi, lão nhân ngồi ở ghế trên xem báo chí. Báo chí thượng trường thiên mệt độc miêu tả ghét câu Moria chết. Cùng với lúc sau sẽ do ai tới đón thế chỗ trống Shichibukai danh ngạch sự, lão nhân xem đến mùi ngon. Như là xem chuyện xưa giống nhau, Vivi cùng hắn nói chuyện tào lao. Người năm đó chính là Roger thuyền viên. Ta chưa nói sai đi. Ta nhưng nhận thức vai hề Bắc Ghi, vai hề cái gì? Không quen biết, ta lão nhân ra liền không rời đi quá Rivers Mountain, Vivi thấy đối phương một chút phản ứng đều. Không có, nàng lại hỏi, láp têu rốt cuộc có thứ gì? Không nghe nói qua. Uukansu, Roger nói đồ vật khẳng định không phải tài bảo đi. Ta nhận thức A, xem ở A mặt mũi thượng. Nói cho ta đáp án đi. Lão nhân ngắm nàng liếc mắt một cái. A là ai? Không quen biết, Vivi tưởng tượng rất nhiều người xuyên Việt lừa dối hoa đà như vậy. Dùng phát huy y thuật tên tuổi. Đem lão nhân kéo đến Alabasta đi truyền bá y thuật. Không nói lộng mấy nhà bệnh viện. Cứu tử phù thương, ít nhất cũng muốn đem đối phương y thuật ký lục xuống dưới. Lúc sau trở thành giáo tài tới tiến hành đại quy mô mở rộng đi. Đáng tiếc đối phương dầu muối không ăn. Danh, không để bụng, lợi, không cần, vô luận Vivi là nói vai hề Bắc Ghi vẫn là nói ây. Đối phương chính là một cái thái độ, không quen biết, nói xong lời cuối cùng, Vivi chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Người nếu không muốn, vậy quên đi, xem ra chỉ có thể dùng y thuật của ta tới viết thư. Hy vọng có thể cứu trị càng nhiều người bệnh đi, lão nhân xem báo chí đôi tay run nhẹ nhẹ. Lại như thế nào không màng danh lợi, đối với y thuật hắn vẫn là có ý tưởng. Rốt cuộc làm này hành làm cả đời, nói không cảm tình là giả. Từ bản tâm thượng nói, hắn xác thật không nghĩ làm người nào đó kia Mông Cổ đại phu giống nhau y thuật ở phạm vi thế giới. Truyền bá. Hết chương.